Cưới trước yêu sau, chương 157, góc truyện audio.com, chương 157, một cuộc điện thoại di động trong phòng khách reo, có một cuộc gọi đến, Mai Thùy Hân cố gắng hết sức trốn thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc, điện thoại của tôi reo. Cuối tuần gọi sớm như vậy, chỉ có thể là Cầm Tâm gọi đến. Tôi sẽ đi nhấc máy. Trịnh Thiên Ngọc ôm eo cô để ngăn cô trốn thoát và hôn cô một cách tham lam, Mai Thùy Hân, em có thể tập trung một chút được không? Em có thể gọi lại cho cô ấy sau khi làm xong không? Mai Thùy Hân nghe thấy người đàn ông bá đạo nói, chỉ có thể thả nhẹ giọng điệu, Thiên Ngọc đừng như vậy, tôi sợ Cầm Tâm gọi có việc gì đó quan trọng. Một tiếng Thiên Ngọc cùng với giọng điệu tinh tế và biểu cảm đáng thương, Trịnh Thiên Ngọc ngay lập tức đầu hàng và chủ động bước về phía lối vào. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh lối vào có túi của cô và điện thoại ở bên trong, Mai Thùy Hân lấy điện thoại di động ra và nhìn nó một lúc. Đó là cuộc gọi của Lâm Nhất Phong. Lâm Nhất Phong gọi cô sớm như vậy, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì? Mai Thùy Hân lắc ngón tay trỏ với Trịnh Thiên Ngọc để ngăn hắn nói chuyện và nhanh chóng trả lời điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc khá hợp tác, cô đặt nó lên tủ, động tác của cô rất nhẹ nhàng, Mai Thùy Hân yên tâm trả lời điện thoại, alo Tổng Giám Đốc Lâm. Ngay khi Trịnh Thiên Ngọc nghe thấy tên của Tổng Giám Đốc Lâm, biểu cảm trên khuôn mặt hắn đã thay đổi và động tác bắt đầu mạnh lên, Mai Thùy Hân lườm hắn. Cô rất không chịu nổi với hành động điên cuồng của hắn, cảm giác rằng cô lại sắp lên đỉnh, cô cố gắng hết sức để ổn định tâm trí, hối hận vì đã trả lời điện thoại. Thùy Hân, chào buổi sáng, giọng nói của Lâm Nhất Phong rất vui vẻ, Mai Thùy Hân cắn môi tuyệt vọng kìm nén cảm giác kỳ lạ của cơ thể mình, giọng cô run lên, chào buổi sáng. Lâm Nhất Phong nghe thấy giọng cô có gì đó không ổn, lo lắng hỏi, Thùy Hân, có chuyện gì với em vậy, nghe em có vẻ không thoải mái. Tôi, Mai Thùy Hân chỉ nói một nửa và không thể nói bất cứ điều gì. Trịnh Thiên Ngọc lại xấu xa giày vò cô một lần nữa. Trong lòng cấp bách mong muốn được ở cùng với cô, Lâm Nhất Phong vội vàng nói, Thùy Hân, buổi trưa cô có rảnh không? Có thể cùng tôi ra ngoài ăn một bữa cơm được không? Tôi nhớ là hôm qua cô nói là hôm nay cô không bận. Trịnh Thiên Ngọc đang ở bên cạnh nghe rõ ràng những lời của Lâm Nhất Phong nói và đôi mắt hiện lên một chút phẫn nộ. Chiếc tủ bên cạnh phát ra âm thanh ọp ẹp, Mai Thùy Hân cắn môi và cầm lấy điện thoại. Cô không dám phát ra âm thanh nào cả, cô biết rằng chỉ cần cô mở miệng ra cô chắc chắn sẽ phát ra âm thanh đó. Thùy Hân, cô có đang nghe không? Bên chỗ cô có tiếng động gì vậy? Lâm Nhất Phong bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, Mai Thùy Hân không thể chịu đựng được nữa, cô nói nhanh với giọng run run, Tổng Giám Đốc Lâm tôi. Cúp máy trước, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, khi điện thoại tắt máy, dây cung kéo căng được thả lỏng, đại não Mai Thùy Hân choáng váng. Trịnh Thiên Ngọc ép Mai Thùy Hân vào tường, âm thanh giận dữ mãnh liệt, Mai Thùy Hân. Em dám sau lưng anh qua lại với Lâm Nhất Phong, em là tên lừa đảo. Hắn thật sự tức giận không kìm chế được, cái người phụ nữ không tim không phổi, vậy mà quên mất cuộc hẹn hôm thứ bảy lại nói với một người đàn ông khác rằng, hôm nay tôi không bận. Lâm, Nhất Phong rõ ràng đang theo đuổi cô. Cô nói điều này là để khuyến khích anh ta theo đuổi cô sao? Hắn đi công tác 3 ngày, mỗi ngày đều tăng ca, buổi tối chỉ ngủ 3 tiếng. Hôm qua, để hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể, hắn bận rộn cả ngày còn không ăn cơm. Đây chính là cách mà cô báo đáp hắn, thoải mái qua lại giữa hai người đàn ông, chơi đùa hắn trong lòng bàn tay. Ra nước ngoài 5 năm, cô quả nhiên học được không ít bản lĩnh. Trong 5 năm ở nước ngoài, cô đã qua tay bao nhiêu người đàn ông? Trịnh Thiên Ngọc nghĩ càng ngày càng tức giận, động tác càng thêm mạnh hơn, Mai Thùy Hân tuyệt vọng muốn trốn thoát nhưng Trịnh Thiên Ngọc muốn nghiền nát cô đến chết, cô không thể trốn thoát, Mai Thùy Hân khóc kêu lên, Trịnh Thiên Ngọc. Anh điên rồi, anh là đồ cầm thú, cô sai rồi, sự dịu dàng và tình cảm vừa nãy đã cho cô, ảo tưởng rằng mình được yêu. Tại sao cô lại quên rằng thái độ của Trịnh Thiên Ngọc đối với phụ nữ mãi mãi không bao giờ có thể được tôn trọng? Người phụ nữ hắn muốn chỉ là một con thú cưng, chung thủy với một mình hắn, và biết nịnh hót lấy lòng hắn. Tốt nhất chỉ biết hắn là một người đàn ông, tự động cách xa những người đàn ông khác. Trịnh Thiên Ngọc nghiến răng, Mai Thùy Hân, anh không cho phép em hẹn hò với những người đàn ông khác. Em nghe rõ lời anh nói, anh không cho phép, đó là cả niềm vui và nỗi đau, cảm giác băng và lửa khiến Mai Thùy Hân gần như sụp đổ. Lý trí của cô đang dần biến mất. Tất cả sự chú ý của cô bị lấy đi bởi những cảm giác cực đoan của cơ thể. Cô thút thít và lắc đầu điên cuồng, những ngón tay cào lên lưng Trịnh Thiên Ngọc đầy những vết máu. Cách chương.